Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Làng Tôi Có Quỷ, một câu chuyện mới của tác giả Danh Giác, là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Bảy ơi, cứu với bác Bảy ơi. Trời đất ơi, ai mà giờ này kêu nghe thảm thiết vậy ông? Đâu bà ra coi xem, cái đứa nào nó la làng như thế? Tôi nghe hình như là tiếng của Tư Lạc sau đó. Bà đi ra ngoài sân nhìn quanh, thế nhưng lại không thấy ai. Bà còn lên tiếng hỏi lại: đứa nào đó bay? Đứa nào mà kêu la giờ này vậy hả? Nhưng một lúc lâu sau chẳng nghe thấy gì, cho nên bà quay vào nhà. Bất chợt có tiếng nói thì thầm bên tai làm cho bà giật mình: cứu con với bác ơi. Bà quay lại nhưng chỉ là một màn đêm tối tăm với vô số tiếng côn trùng chứ không hề có ai. Bà đứng đó tự nói nhầm trong đầu: quái lạ, ai mà cứ kêu cứu mà lại chẳng thấy đâu. Mẹ ơi, đừng có nói sống đến từng tuổi này lại bị... Con đang đứng suy nghĩ thì bỗng một bàn tay đặt lên vai của bà khiến cho bà la lên: trời đất ơi, ma! Bà quay lại thì thấy đó là ông chồng của mình. Tiếng của bà la lớn làm trông giật mình theo, đưa đôi mắt nhìn bà ngơ ngác. Nhìn đầu bộ của ông cũng biết hồn vía của bà làm cho bay lên tận 9 tầng mây. Hai vợ chồng già phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Ông lên tiếng: kêu bà ra đây xem mai, thế mà đứng đó nói nhảm cái gì thế? Tự nhiên lại còn la làng, tí nữa tôi lên máu mà chết. Bà lúc này cũng bình tĩnh hơn cho nên kể lại sự việc cho chồng nghe. Ông à, tôi thấy cái chuyện này nó lạ lắm. Ông không thấy ai, thế nhưng mà tiếng kêu cứu nó cứ văng vẳng bên tai. Vừa định vào nhà thì lại nghe tiếng, cho nên là tôi đứng ở đây. Ông Bảy nhìn bà vợ mà cũng cảm thấy khó hiểu, bởi ông biết bà trước giờ không có đi bịa chuyện để nói. Thế nhưng còn mấy cái thứ đen tối đó thì cả ông đây hơn 70 tuổi còn chưa nghe thấy. Ông cũng không la vợ mà kêu bà đi vào trong nhà, bởi trên nét mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi ông chưa từng thấy trước đây. Bà đi vào trong nhà thì ông đứng đó để nhìn quanh xem có chuyện gì mà khiến cho vợ mình sợ hãi như vậy. Thế nhưng mọi chuyện không có gì thay đổi. Vẫn là tiếng côn trùng gọi nhau, vẫn là cơn gió nhẹ lướt lên những cành cây ven đường. Thế nhưng trong lòng của ông lại xuất hiện một nỗi lo vô hình nào đó khiến cho ông bất an. Đứng được một lúc thì ông cũng vào trong nhà ngủ. Bác Bảy ơi, mau kêu mọi người tìm thầy đến cứu gia đình con. Trời đất ơi thằng Tư, con bị cái gì mà đầu cổ máu me như vậy? Nói bác nghe, con bị làm sao? Bác ơi, mau kiếm thầy giúp gia đình con, họ đang gặp nguy hiểm đó. Tư, con đi đâu đó? Thằng Tư! Bỗng nhiên đồng cảm thấy mặt của mình tao rát thì bật dậy ngơ ngác, miệng vẫn còn gọi tên của một người nào đó tên Tư. Bà vợ thì ngồi kế bên mà hỏi trong sự lo lắng: ông làm gì mà nói lớn như vậy? Mà làm cái gì kêu tên thằng Tư vậy ông? Hay là ông với nó có gì mờ ám giấu tôi? Trời đất ơi, tôi vừa mơ hả? Thì tôi nói cái gì vậy bà? Bà lúc này nhìn ông như đang xem xét chồng mình có giả vờ hay không. Tôi đang nằm ngủ thì nghe ông nói cái gì đó. Tôi giật mình tỉnh dậy thì chỉ nghe ông kêu tên của thằng Tư Lạc. Nè, có phải ông với nó lén đi đâu phải không? Thằng Tư nó là chúa đi nhậu, thêm cái tật xấu là dê bậy nữa. Ông đừng có nói với tôi là... Ông còn đang nhớ lại chuyện của mình mơ thế nào thì bà Linh đã đánh mấy cái rồi làm ẩm cả lên vì nghĩ rằng ông ăn nhậu rồi lén phén với bà nào. Mặc dù ông năm nay đã hơn 70, nhưng sức khỏe và bề ngoài thì vô cùng đẹp lão. Cũng không phải là bà ghen vô cớ, vì có nhiều lần đã bắt gặp cảnh mấy bà hàng xóm hay kiếm cớ đến trò chuyện, rồi dù ông đến nhà ăn cỗ này kia. Ông lúc này nhớ lại hết chuyện vừa mới thấy trong giấc mơ thì quay qua la bà vợ: bà làm ơn đừng có ghen tuông bóng gió nữa đi, xóm của mình có chuyện lớn rồi đó. Bà thì không tin cho nên hỏi lại: ông đừng có mà xạo để thoát tội nha. Đêm nay không có nói rõ cho tôi cho ông ra ngoài sân để ngủ đấy. Ông lúc này lại la: bà khùng hả? Sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn yêu đương cái gì mà ghen với trả tuông. Bà còn nhớ cái chuyện là đầu hôm tôi với bà nghe tiếng ai kêu cứu không? Bà Linh lúc này mới chịu dừng việc ghen tuông của mình lại, bởi thấy sắc mặt cô ông rất nghiêm túc, cho nên bà lúc này nhẹ giọng. Cái chuyện đó thì có gì đâu mà ông nói, chẳng phải là mình ra xem không có ai còn gì. Ông liền thở dài rồi đáp. Tôi cũng chẳng biết sao nữa cả. Thế nhưng quả thật là vừa rồi tôi đã gặp thằng Tư Lạc trong mơ. Nó kêu là qua giúp nhà nó, nếu không có chẳng ai sống được. Bà nghe mà nửa tin nửa ngờ cho nên hỏi. Ông nói cái gì nghe ghê chưa hả? Nhà nó trước giờ cũng không gây thủ chuốc oán với ai. Thì làm gì có cái chuyện có người đến trả thù. Đâu, ông kể giấc mơ vừa rồi cho tôi coi. Ông đi ra ngoài ngồi xuống cái bàn dài ở giữa nhà, rót một ly nước ra uống xong. Như đang cố nghĩ xem chuyện trong mơ có thật hay không. Bà Linh thì nóng lòng muốn biết cho nên cũng chui ra, ngồi đến đối diện ông để chờ ông kể. Ông qua một lúc suy nghĩ rồi nói. Tôi cũng không có chắc cái chuyện này có thật không. Thế nhưng mà quả thật là nó chân thực lắm. Đến bây giờ tôi còn chưa dám tin đó là mơ. Bà lúc này lại hối. Thì có gì ông nói lẹ đi, ở đó mà suy nghĩ gì nữa. Ông lúc này kể lại giấc mơ. Lúc đó tôi thấy mình đang đứng ở ngoài sân, thì có ai đó kêu ở đằng sau. Tôi quay lại thì thấy thằng Tư. Thế nhưng mà đầu cổ của nó máu nhiều lắm. Tôi mới chạy đến hỏi thì nghe nó bảo là bác ơi, mau kiếm thầy về giúp nhà con. Tôi có hỏi nó bị gì nhưng mà nó không có nói. Nó chỉ kêu tôi đi nhanh kiếm thầy về giúp nhà nó. Tôi đấy bị đánh thức đó bà. Bà Linh cũng không biết thật hay không, thế nhưng bà cũng nói thêm. Nói chung cái chuyện chiêm bao này thì thường là không có thật. Nhưng mà sao tôi thấy ông nói cộng với cái chuyện đầu hôm, tôi ra ngoài xem có gì đó, thì tôi thấy đáng sợ lắm ông ạ. Lúc này ông nhớ lại lời của bà vợ khi nghe tiếng kêu cứu cho nên liền hỏi. Thế bây giờ bà kể lại cái chuyện lúc bà ra ngoài cho tôi nghe coi. Tôi cũng thấy cái chuyện này nó không đơn giản đâu. Bà Linh lúc này nói. Thì lúc tôi nghe kêu thì đi ra ngoài xem mọi hướng, không có thấy ai. Với lại chẳng thấy nhà nào sáng đèn. Cho nên tôi qua lại định vào nhà. Thì nghe rõ tiếng ai đó kêu như kẻ sát bên tôi. Bác Bảy ơi, cứu con với bác Bảy ơi. Tôi nghe tôi cũng giật mình quay lại xem. Vẫn không có ai cả. Cho nên tôi mới đứng đó thì bị ông hù cho giật mình đó. Ông Bảy ngồi đó cảm thấy hai câu chuyện này sao nó giống nhau quá vậy. Bởi lúc tiếng kêu cứu đó, ông cũng nghe được thêm một cái, làm trông thấy hai chuyện này giống nhau. Mà trước giờ ông cũng không có mơ như vậy, mà dù thì có sáng ra hay tỉnh giấc là không nhớ gì cả. Còn ở đây thì lại ông nhớ rất rõ chân thực, cứ như ông nói chuyện bên ngoài đời. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì cũng vào ngủ vì trời đã quá khuya. Nhưng chưa nằm được bao lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng động, cứ như có rất nhiều người đang đi quanh nhà họ vậy. Bà Linh lúc này cũng nghe thấy cho nên ngồi dậy để lắng tai nghe cho thật kỹ. Nhưng đã bị ông kéo xuống rồi ra dấu cho bà đừng nói gì. Hai vợ chồng cứ như vậy mà nằm lắng nghe tiếng động bên ngoài. Còn bên trong mỗi người suy nghĩ về tiếng bước chân đó. Ông Bảy thì dám chắc đó không phải là con người. Bởi ông biết quá rõ giờ này thì chẳng có ai đi quanh nhà của ông. Còn nếu nói đó là trộm thì càng không đúng. Hai ông bà chẳng giàu có hơn ai, lại sống lùi thủi có ngay vợ chồng già. Các con thì có gia đình ở làng khác, cho nên chẳng có tin trộm nào mò đến đây. Thêm một cái nữa là đi ăn trộm thì không thể nào đi mạnh kiểu như vậy. Ông đang suy nghĩ thì bà Linh nói nhỏ bên tai. Ông này, hay là mấy cái thằng say rượu? Chứ cái lúc này đã gần 3 giờ sáng, ai lại đi quanh nhà của mình? Tôi cũng nghĩ như thế. Thôi thì kệ đi, đừng có quan tâm nữa. Ngủ chút đi, kể đêm nay mình chẳng ngủ được mấy. Ông già đòn nằm xuống để ngủ, còn bà thì cũng nằm, thế nhưng lại đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Sáng hôm sau bà dậy sớm ra ngoài xem có dấu chân để lại hay không. Thế nhưng cái làm cho bà khó hiểu xen lẫn hoang mang chính là máu. Chẳng biết máu từ đâu xuất hiện rất nhiều sau nhà. Giống như ai đó bị đứt tay, làm cho máu nhỏ từng giọt xuống đất. Bà đi theo vết máu kia thì nó kéo dài cho đến tận cửa sau thì hết dấu. Nếu tính khoảng cách đó có máu thì đúng như tiếng động đêm hôm hai vợ chồng của bà nghe thấy tiếng bước chân. Cái đáng quan tâm chính là ở giữa cửa nhà sau của bà thì không có dấu máu, thế nhưng lại xuất hiện dấu bàn chân dính sình còn in rõ dưới đất. Bà nhìn một lúc thì thấy dường như bên trong đó hình như là có gì đó đang chuyển động. Thế là cho nên bà lấy cây khều ra thì bất ngờ khi bên trong số bùn non kia lại có giỏi ở đó. Bà thấy khó hiểu bởi nếu là bùn non thì đâu thể có giỏi nhiều như vậy. Cộng thêm tối qua không có mưa cho nên làm sao có dấu chân sình mà lạ cái là từ tối qua đến giờ vẫn không khô. Bà cứ ngồi đó mà suy nghĩ mãi thì bất chợt bên ngoài nghe tiếng của ai đó la lớn. Trời đất ơi, chết rồi, có người chết rồi mọi người ơi. Nghe bà la cũng bỏ qua chuyện ở nhà, vội chạy ra ngoài để xem. Lúc này bên ngoài có thêm mấy bà khác cũng có mặt để hỏi người kia. Bà muối, làm cái gì sáng sớm mà la làng chết chóc gì ở đây? Bà khác lại nói, tôi nghĩ bà này chắc đi nhiều chuyện ở đâu về nè. Bà muối vừa thở vừa nói đứt quãng, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, mà là... Bà Linh lúc này ra đến nơi, thì khó hiểu cho nên đến gần rồi hỏi, nè muối, con nói cái gì, ai chết chết ở đâu? Bà ta lúc này mới nói được rõ ràng, dì bảy ơi, con vừa thấy thằng Tư Lạc chết ở đằng kia. Vừa nghe nói cái tên Tư Lạc thì bà Linh đã tái mặt, bởi đêm qua cả hai vợ chồng bà đã trải qua những chuyện khó lý giải. Nhưng tất cả đều có liên quan đến người tên là Tư Lạc. Bà nghĩ thầm, trời đất ơi, không lẽ chuyện tối qua là thật? Lúc này tiếng của những người khác làm cho bà trở lại thực tại. Bà đừng có mà xạo nghe, cái thằng Tư tối qua nó còn nhậu với nhà tôi đây mà. Chuyện thế bà cũng bịa ra được hả? Rồi có thêm vài người khác cũng chen vào mà la bà mối kia. Bởi bà ta có quách tật hay đi nhiều chuyện, thường bịa ra những cái chuyện không có để nói, đôi khi làm cho vợ chồng người khác cãi cọ lẫn nhau. Chính vì quá nhiều lần bà ta bịa chuyện ra, làm cho chẳng mấy ai tin. Nhưng bà Linh thì nhận thấy sắc mặt hoảng sợ kia, cùng với những chuyện tối qua hai vợ chồng bà gặp phải, thì liền đoán được rằng bà ta không nói xạo. Bà lên tiếng ngăn những người khác. Thôi, mấy đứa đừng có la nó nữa. Bây giờ mình cứ đi lại đó xem thế nào, nếu không có thì chửi nó đâu muộn đâu. Bà mối nghe vậy thì lên tiếng đáp. Đúng vậy đấy, nếu lại đó mà không có xác thằng Tư nằm đó, mấy bà muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng nhận hết. Nói rồi bà ta đi trước, còn những bà khác không tin nhưng cũng tò mò đi theo. Vừa tới gần cái miếu nhỏ được người dân dựng lên để hương khói cho những vong hồn bất tán, hay còn gọi là miếu cô hồn. Vừa tới bà mối vừa chỉ tay về sau miếu rồi nói, mấy bà cứ tới đó xem thì tự hiểu đi. Cái gì chứ đem mạng người ra khác nói là tôi không có làm đâu. Lại xem đi rồi biết đáng sợ thế nào. Bà Linh đi lại trước, còn số khác thì cũng tò mò chứ không ai tin. Thế nhưng rồi tất cả 4-5 bà đều đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, cứ như cảnh tượng đó quá sợ hãi. Một bà chạy vội ra nơi bà mối đang đứng mà nôn. Số người khác thì cũng đi xa rồi. Bà Linh nói, không thể nào, tại sao lại có cái chuyện đáng sợ xảy ra ở xóm mình như vậy chứ? Bà nhìn mấy người kia như muốn họ trả lời câu hỏi của mình. Thế nhưng lúc này cả 4 người kia đều ngồi xuống đất rồi nôn hết. Bà lại hỏi bà mối, nè mối, con phát hiện cái xác nó lúc nào? Con cũng vừa mới thấy thôi. Thế con định qua nhà ông biểu để lấy tiền làm. Anh ngờ đi ngang qua nghe có ai đó kêu tên con, nên là con mới tìm qua kiếm, lúc đầu không có thấy gì. Nhưng mà khi con định đi, thì lại thấy có dáng người đi vào sau lưng miếu, cho nên là đi theo coi là ai. Vừa mới vào con đã thấy, con mới chạy đi kêu mọi người đó. May sao có vài người khác đang đi tới, cho nên bà Linh kêu lại. Khi nghe bà nói và thấy cái xác thì ai cũng hoang mang, bởi chuyện người bị giết như vậy trước nay chưa từng xảy ra. Cộng thêm nhìn cái xác cũng khiến cho người khác kinh hãi vì sự tàn độc của hung thủ. Một vết cắt ngọn ở cổ họng, thêm một vết rạch dài từ cổ xuống tận bụng. Mà cái đáng sợ nhất chính là tất cả ruột nội tạng đều bị moi ra nằm ra ngoài. Một ông tầm 60 đi tới ngồi xuống xem xét rất lâu rồi nói, đúng là kẻ này quá gan, dám giết người kiểu man dợ này, thì không phải đơn giản rồi. Bà Linh hỏi thêm, nè Hoàng, em thấy cái này có đúng là do con người làm không? Chứ chị không tin làng này có kẻ máu lạnh như vậy. Ông Hoàng kia chỉ từng chi tiết rồi nói ra tất cả sự máu lạnh của hung thủ thế nào. Chị với mọi người xem đi, vết cắt trên cổ rất ngọt và sâu, cho thấy kẻ này ra tay nhanh và mạnh, cho nên vết cắt mới ngọt và như thế. Còn vết rạch dưới ngực thì cũng như vậy, chứng tỏ hung khí phải rất bén mới có thể cắt được cả xương ngực dễ như vậy. Nhìn qua thi thể có thể nói đây là một người chuyên nghiệp gây ra. Ông nhỏ ngồi xuống nhìn chung quanh rồi cũng gật đầu. Anh Hoàng nói đúng đấy, người này biết được điểm tựa ở đâu, cho nên chỉ cần ra tay một lần đã lấy mạng của nạn nhân. Nhưng mà trước giờ thằng Tư này cũng đâu có thủ oán gì với ai. Nó chỉ có cái mối tội là nhậu và hay chọc ghẹo mấy bà thôi. Chứ lúc tỉnh thì rất được việc. Ai cũng đồng ý với lời của ông nhỏ. Thế vậy bà Linh kêu mấy bà kia chạy vào làng, gọi thêm mấy người đến đây để đưa thêm ma về nhà. Chỉ chưa đầy 2 giờ sau, tất cả làng Phù Đồng này ai nấy đều biết tin về cái chết của Tư Lạc. Nhưng cũng có rất nhiều người thấy cái chết của người đàn ông xấu số kia là đáng tội. Bởi thiên hạ mà, 9 người 10 ý nên đâu tránh khỏi những lời cay độc dành cho chúng ta mỗi khi có chuyện xảy ra. Ở đây dù chưa biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia, thế nhưng miệng đời cay độc lại không cần tìm hiểu mà vội buông ra lời chua chát. Đến gần trưa thì ở gia đình của người chết kia rất đông người kéo đến. Số khác thì tò mò và có cả người thật lòng đến chia buồn cùng gia đình. Sau khi liệm xong thì ông Bảy kêu ông Hòa, cha của người mất kia, ra bên ngoài để nói chuyện. Ông Bảy lúc này hỏi, nè chú Hòa, chú nói thật đi, có phải thằng Lạc này nó gây thủ chuốc oán với bên ngoài không hả? Ông Hòa ngưng ngác đáp, anh Bảy nói vậy là sao? Em chưa hiểu lắm đâu. Anh cũng biết tính thằng Lạc trước giờ chỉ có khi nhậu vào mới chọc phá mấy bà quái chồng thôi, chứ bình thường nó cũng hiền và tốt bụng mà. Ông Bảy cũng biết điều đó, nhưng quả thật ông không thể tìm được lý do gì khiến cho Tư Lạc phải chết thảm như vậy. Cộng thêm chuyện đêm hôm mông mơ thấy anh ta báo mộng nữa, thì nhất định cái chết của người này còn có nguyên nhân khác. Có một lúc suy nghĩ thì ông cũng chịu nói ra chuyện đêm hôm mình gặp. Hòa nè, anh nói cái này chú coi nhớ lại xem, trước giờ thằng Lạc có làm cái gì không? Chuyện là đêm hôm gần khuya anh chị có đang ngồi nói chuyện thì nghe được tiếng kêu cứu. Anh chị chú mới đi ra để xem là ai, nhưng mà không có thấy hay là nghe thấy lần nào nữa cả. Sau đó thì anh ngủ thấy cái thằng Thư nó kêu anh nói là em kiếm thầy về giúp, nếu không cả nhà chú phải chết. Chính vì vậy anh mới hỏi như thế. Nghe ông nói xong, ông Hòa cũng bất ngờ. Ông hỏi lại với một vẻ ngạc nhiên, anh nói em vẫn chưa hiểu lắm, bởi sự thật thì em chưa từng thấy nó gây sự với ai đến nỗi mà phải giết nó như vậy. Mà bây giờ anh nói như kiểu cả nhà em bị người ta yểm vậy. Anh nói rồi, anh chỉ nghe thằng Tư về báo mộng cho anh như vậy, chứ làm sao anh biết được. Thế mấy ngày nay có thấy thằng Tư nó làm hay là gây sự gì với ai không? Ông Hòa đứng đó suy nghĩ một lúc cũng không nhớ hay là biết được con của mình làm gì để hôm nay chết thảm như vậy. Hai ông còn đang nói chuyện thì từ ngoài một bà đi vào, đến ngay chỗ của hai ông đang đứng nhìn ông Hòa rồi nói, tôi khuyên anh nên đi tìm thầy về đi, chứ không cái chuyện này còn kéo dài sẽ có nhiều người phải chết, mà không phải chỉ mỗi mình nhà ông đâu. Câu nói của người phụ nữ kia như một lời phán tử cho cả làng. Ông Bảy nhìn qua rồi hỏi, con hai, bây nói thế là sao, nói rõ hơn được không hả? Người phụ nữ tên Hai kia đưa ánh mắt nhìn về xa xăm một lúc rồi mới lên tiếng, quả thật là con cũng chưa biết được nguyên nhân nào dẫn đến tai họa lần này, nhưng mà tối qua con có xem một vẻ thấy cái chuyện lớn sắp xảy ra. Con đi ra ngoài xem thì thấy âm binh làng vàng ở trong làng. Sáng nay khi nghe bà mối la làng khi phát hiện xác chết, con có đi đến nhưng mà vô tình gặp được vong hồn của thằng Tư. Nó mới nói được vài câu thì đã bị âm binh của ai đó đến để bắt đi. Ông Hòa liền nói thêm, thêm Hai có thể gọi hồn con tôi về hỏi rõ chuyện này được không? Chứ tôi chưa thể biết được nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện hôm nay cả. Tôi đã thử mấy lần rồi nhưng không được. Tôi nghĩ nó đang bị kẻ nào đó giam giữ, không cho được về. Ông Bảy lúc này liền nói, Ờ phải rồi con hai. Sao bây không có giúp giải quyết chuyện này đi, mà phải kiếm thầy ở đâu? Cô cũng giỏi trong chuyện này mà. Ông Hòa cũng nói thêm. Đúng rồi đó, thím coi giúp gia đình tôi với, chứ bây giờ đi kiếm thầy cũng không dễ đâu. Mà tôi sợ từ đây đến khi tìm được thầy lại có thêm người nữa phải chết. Bà ta đi lại cái bàn ngồi xuống nhìn qua hai ông rồi nói. Chú Bảy, vì anh cũng biết khả năng của tôi không cao, với lại tôi cảm nhận người kia đạo hạnh rất cao, khó có thể đánh bại được. Bởi một khi dám giết người thì nhất định kẻ đó sẽ chuẩn bị mọi thứ và làm thật nhanh chứ không kéo dài đâu. Ông Bảy nói thêm. Chú biết con không giỏi, nhưng mà dù sao có vẫn hơn không. Bây giờ con có thể giúp tìm hiểu nguyên nhân vì sao thằng Tư chết, hay giúp bảo vệ gia đình của thằng Hòa cũng được. Còn về việc tìm thầy thì ngày mai chú với nó sẽ ra huyện tìm thử, bởi chú nghe nói ở đó có một thầy rất giỏi, lại hay giúp người tận tâm nữa. Bà suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Vậy thì để con thử xem thế nào. Còn chuyện bảo vệ cho cả nhà anh Hòa chưa nói được, do đạo hành của con không cao, cho nên kẻ kia có thể dễ dàng phá bỏ chấn yểm của con. Nhưng mà còn ngăn đám âm binh thì con làm được. Ông Hòa liền nói thêm. Nếu vậy tôi mang ơn thím nhiều lắm. Tôi đang lo cho mẹ con nó, chứ tôi bây giờ già rồi chết cũng chẳng sao. Qua một lúc nói chuyện thì bà kêu ông Hòa đưa vào trong nhà để bà phong ấn, giúp bảo vệ tạm thời cho vợ con ông. Ông Bảy ngồi bên ngoài mà không ngừng suy nghĩ về cái chết và nguyên nhân nào khiến cho Tư Lạc chết thảm như vậy. Bỗng từ bên ngoài một người thanh niên chạy vào kéo ông ra bên ngoài rồi nói. Bác Bảy, ra đây con nói cái này mà nghe, ghê lắm bác ạ. Có cái gì mà con hối hả vậy, nói đi. Bác ơi, con biết tại sao thằng Tư Lạc lại chết thảm rồi. Mày nói cái gì hả Hùng, mau nói cho rõ cho bác nghe xem nào. Dạ, cái chuyện là mấy hôm trước thằng Tư có qua làng kế bên đèn cỗ nhà lão Cổ, chẳng biết cái cửa thế nào á, nó với ông ta đánh nhau quá trời. Sau đó ông ta còn hăm dọa thằng Tư là tao sẽ bắt cả nhà mày chết thảm. Vậy mà bây giờ thằng Tư chết thật, con nghĩ cái chuyện này nhất định là do ông ta làm đấy. Ông vẫn chưa tin cho nên hỏi lại. Nếu mà chuyện như con nói thì cũng không đến nỗi giết người. Con nghĩ giết một mạng người đơn giản như giết một con cá sao hả? Mối thù phải lớn lắm thì con người ta mới mất đi nhân tính để giết người chứ. Thế nhưng Hùng lại quả quyết. Con dám chắc là do ông Cổ đó làm đó. Bác nghĩ đi, nhìn sắc của thằng Tư chẳng ai dám ra tay tàn độc như vậy, chỉ có ma quỷ mới làm được thôi. Ông Bảy lúc này hỏi. Con nói như vậy thì càng không đúng, bởi lão Cổ đó bác biết, tuy thường ngày ông ta hay cãi cứ với mọi người, nhưng ông ta đâu biết bùa ngải gì, làm sao mà con dám chắc ông ta làm. Hùng lúc này có vẻ như rất tức khi ông Bảy không tin lời của anh ta nói. Ông ấy lên tiếng trấn an rồi kêu anh ta bình tĩnh, kể thêm lý do nào mà anh dám khẳng định ông Cổ kia giết người. Bởi kết án oan cho người khác thì hậu quả không thể lường trước được. Huống gì ở đây là tội giết người thì đâu có nhẹ hay đơn giản. Hùng lúc này bình tĩnh lại rồi nói. Bà không biết ông Cổ kia có một người em làm thầy hả? Con nghe nói người em đó rất độc ác. Nếu ai dám chọc giận thì nhất định tối lại sẽ bị âm binh của hắn ta giết chết. Còn không thì sẽ làm cho người đó bị bệnh nằm liệt giường. Rất nhiều người bị người em của ông ta giết hại, cho nên con mới dám chắc lần này là do ông Cổ kêu em của mình giết thằng Tư. Con sợ cả nhà chú Hòa cũng gặp nguy hiểm đấy. Ông Bảy nghe nói đến đây thì bắt đầu suy nghĩ và tin lời của Hùng nói. Quả thật cái chết của Tư Lạc chắc chắn không phải do con người gây ra. Thêm việc vong hồn của Tư Lạc đã về kêu cứu mấy lần cho nên ông mới tin. Thế nhưng cũng không quá vội kết luận rồi hỏi thêm. Hùng à, con nói thật không? Sao bác chưa nghe nói gì về đứa em làm thầy của ông ta? Hay là con nghe nhầm? Hùng lúc này đáp. Làm sao mà sai được chứ? Bác còn nhớ cái chuyện 2 năm trước ông Lành với vợ bị treo cổ tận đọt cây cao không? Bác nghĩ ai trèo được lên đó lại mang được 2 cái xác người lên tới đọt cao mà treo? Cái vụ đó ai cũng biết là do tin thầy bùa em của lão Cổ làm ra. Bởi ngày trước vợ chồng ông ta chết thì có cãi nhau vì phân tranh đất đai. Nghe nói sau khi 2 vợ chồng ông Lành chết, miếng đất tranh chấp đó bị em ông ta lấy. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện mấy năm trước, làng mình không biết nhiều, Trên làng bên đó ai cũng biết cả. Nhắc tới ông ta cả làng này sợ không có dám nói đâu. Ông suy nghĩ một lúc thì thấy đúng như những gì Hùng vừa nói, đều đã xảy ra, cũng không biết được nguyên nhân hay ai giết. Ông nhìn vào trong nhà thở dài thầm lo cho gia đình của ông Hòa. Ông nhìn qua Hùng rồi nói, thôi cái chuyện này con đừng nói cho ai biết, để qua đám rồi mình tìm hiểu sau, chứ bây giờ chưa có bằng chứng đâu để có thể kết tội được ai. Hùng lúc này gật đầu nói, con biết rồi, bởi vậy con mới kéo bác ra ngoài này nói riêng mình bác nghe. Nếu đúng như vậy thì coi như cô chú Hòa cũng gặp nguy hiểm đấy bác. Ông Bảy chỉ biết thở dài rồi đưa đôi mắt nhìn ra ngoài màn đêm đen tối kia. Bởi vong hồn của Tư Lạc nói thì không chỉ nhà anh ta mà cả làng này sẽ bị liên lụy. Còn đang đứng đó thì ông Hòa với bà Hai ra tới nơi. Ông Hòa lúc này liền hỏi, hai bác cháu làm cái gì mà đứng ngoài này vậy? Ông liền già đò đáp, hai bác cháu ra cho nó thoải mái, đứng hút điếu thuốc thôi. Mọi chuyện đã xong chưa hai? Dạ xong rồi chú, chỉ cần dán ít bùa chứ đâu có làm gì nhiều đâu. Bà đi lên phía trước nhìn chung quanh rồi trong mày nói, không có xong rồi mọi người. Đêm nay âm khí nhiều quá, xem ra họ muốn lấy mạng của ai nữa đấy. Nghe bà nói ai cũng lo lắng. Lúc này ông Bảy mới đi tới rồi nói nhỏ với bà, hai nè, con có biết ông cổ ở làng bên không? Bà Hai ngạc nhiên, sao chú lại hỏi vậy? Ông đó thì không ít người biết đến, bởi cái tính kiêu ngạo coi thường người khác. Thế con có biết ông ta có một người em làm thầy không? Chú nghĩ chuyện thằng Tư Lạc chết có liên quan đến anh em ông ta. Vừa nghe ông nói thì sắc mặt của bà thay đổi. Do là cùng trong nghề lại ở gần cho nên ít nhiều cũng biết. Bà lúc này nói, sao chú Bảy lại nói như vậy? Nói chung hai lão đó tính khí đều kiêu ngạo. Con cũng từng giải bùa cho một số người bị tên bá đó làm. Chú nói rõ xem, thằng Lạc làm gì mà bị giết như vậy? Ông Bảy lúc này mới kể hết chuyện mà Hùng vừa nói cho ông nghe. Bởi ông định qua đám mới nói. Thế nhưng bây giờ nghe bà lại sắp có người chết, cho nên ông không thể kéo dài thêm vì sợ làm nhiều người phải bỏ mạng. Sau khi nghe xong sắc mặt của bà thay đổi, lúc này bà tự nói thầm trong đầu, không lý nào chỉ vì việc đó mà họ dám dùng cách thức tàn độc như vậy để giết người, hay là còn vì chuyện nào khác. Ông Bảy đứng nhìn bà im lặng rồi vỗ vai, con suy nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Con đang thắc mắc nếu như cái chuyện như vậy thì không có lý nào họ lại dám ra tay tàn độc như vậy. Không lẽ tên bá đó còn ý đồ gì khác? Hai người đứng đó suy nghĩ xem có nguyên nhân nào nữa hay không. Bất chợt một làn gió thổi tới làm cho mọi người ở đám tang phải rùng mình. Bởi nó không đơn giản là cơn gió bình thường. Thêm hai lúc này nhìn quanh rồi tự nói, thằng này dám cho cả âm binh đến đây để gây sự. Được, tao sẽ chơi với mày. Nói rồi bà ngồi xuống bắt ấn lấy bùa ra đánh vào không khí. Ngay khi lá bùa vừa bay lên thì một tiếng hét ma quái vọng đến làm cho tất cả sợ hãi mà chạy khỏi đám tang. Ông Bảy đứng đó càng run sợ phải ngồi xuống cho bớt sợ. Qua một lúc bà mới đứng lên rồi tự nói, lần này ta sẽ chơi đến cùng với mày, có chết thì chết chung. Ông Bảy nghe nói khó hiểu cho nên hỏi, con nói vậy là sao? Không lẽ anh em nó làm ra cái chuyện này thật? Dạ đúng đó chú, chuyện cơn gió vừa rồi là do âm binh của tên bá em ông cổ sai tới, có thể nó muốn giết cả nhà anh Hòa. Lúc này ông Hòa cũng đi xa, nhưng không biết từ đâu một làn khói đen bay tới, đâm xuyên qua người của ông, làm trông ngã nhào xuống đất, miệng ói ra cả máu. Ông Bảy chạy tới để đỡ lên, bà Hai cũng nhanh tay lấy ngay một lá bùa dán lên ngực, rồi đọc thầm gì đó. Sau đó ông Hòa tỉnh dậy rồi hỏi, tại sao họ lại muốn giết cả nhà tôi ở Thím Hai? Mong Thím Hai giúp cho vợ con tôi được bình an. Nói được có mấy câu thì ông lại ngất đi. Ông Bảy lo lắng kêu bà rồi ngăn lại nói, chú đừng có lo, anh ấy kiệt sức thôi. Con đã dùng bùa ép âm khí ra ngoài rồi, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ mình đưa anh ta vào nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây phòng ngừa bọn âm binh sai đến. Ông Bảy sau khi đưa ông Hòa vào nhà thì đến nói chuyện với vợ con ông ta, rồi kêu bà ngay tới. Con ở đây chú về nhà dặn thím Mai ở nhà, đừng có đi đâu rồi chú quay lại. Con thấy ngay là chú đưa thím Bảy qua đây đi, để ở nhà một mình con thấy không hay lắm đâu. Ông thấy cũng đúng cho nên gật đầu, vừa bước ra cửa thì bà đất đi qua tới. Ông giật mình hỏi, trời đất ơi, giờ này sao bà còn qua đây? Tôi vừa định đang về đây. Bà Linh bước vào rồi nói, tôi thấy trời tối cộng với cái chuyện đêm hôm cũng ớn, cho nên qua đây với thím Hòa cho vui. Con hai cũng ở đây hả? Mấy nay đi đâu mà thím không có thấy ở nhà? Dạ con đi cúng giúp mấy cái làng khác, con mới về hồi chiều nay, nghe tin con chạy qua đây. Rồi bà cũng ngồi xuống kể chuyện tối qua bản thân gặm cho bà ngay nghe. Lúc này vợ ông Hòa sau khi chăm sóc cho chồng xong cũng ra ngoài ngồi nói chuyện. Hiện tại nhà ông Hòa chỉ còn vài người ở lại, số khác đã bị cơn gió ma quái kia làm cho hoảng sợ chạy hết. Rất may đến sáng không còn gì xảy ra, cho nên tầm trưa thì ông Hòa đã đưa Tư Lạc đi chôn cất, vì anh ta chưa vợ con cho nên không thể để lâu được. Gần xế chiều ông Hòa cùng ông Bảy với vài ông khác uống trà. Lúc này ông Hoàng lên tiếng nói, mấy anh có thấy cái chuyện hôm qua xảy ra ở đám tang nó lạ không? Nếu mà chị hai không có mặt thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa cả. Ông Hòa với ông Bảy không dám nói chuyện. Lúc mọi người bị dọa sợ chạy về, đã diễn ra chuyện gì với ông Hòa? Bởi một khi biết thì sẽ làm cho cả làng hoang mang hơn, cho nên nay ông tạm thời giấu đi, đợi cho bà hai giải quyết xong. Ông Bảy lúc này cũng chen vào, cái chuyện hôm qua đúng là đáng sợ, chỗ đây trước giờ chưa từng thấy lần nào cả. Thế mấy đứa có biết ai có thể làm ra những cái chuyện như vậy không? Ông Toàn suy nghĩ một lúc rồi nói, em nghĩ người biết bùa chú nuôi âm binh này thì ở làng của mình có con hai, còn làng bên kia có thằng bá, mà tôi nghĩ thằng bá đó là khả năng nhất. Ông Hoàng lại hỏi, Toàn nè, chuyện này đừng có nói lớn, anh em thằng bá đó có tiếng cả chớn xưa giờ. Tôi nghe nói mấy cái năm trước có người làm gì đó mà nó xây âm binh giết cả nhà người ta rồi cướp đất đấy. Ông Hải cũng nói, có lý đấy, tôi cũng nghe tiếng thằng bá đó lâu rồi. Hễ ai làm cho nó bực là y như rằng người đó bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Nghe mấy ông nói một lúc, ông Hòa lúc này mới nói, tôi thấy mấy ông nói mà tôi thấy lo quá. Tại thằng con của tôi trước giờ nhậu vô là hay đi chọc phá người ta, cho nên sợ nó chọc phá anh em nhà đó thì khổ. Ông Toàn nói thêm, cái này coi bộ có thể đấy. Mấy hôm trước tôi nghe nói hình như thằng Lạc qua bên đó uống rượu rồi cãi nhau với ai đó, không lẽ là anh em nhà nó sao hả? Ông Bảy đâu có dám nói ra, chỉ giả đò theo ý của mấy người kia. Nói chuyện gần khuya thì mọi người định đứng lên đi về, bất chợt một trận cuồng phong tự nhiên nổi lên làm cho cả đám phải kinh hoàng. Ai cũng đưa đôi mắt nhìn ra ngoài để xem thứ gì xuất hiện tiếp theo. Thế nhưng mọi thứ lại không có gì xuất hiện, còn cơn cuồng phong kia thì không ngừng tàn phá cây cối quanh đây. Chuyện này ai cũng hiểu do đâu mà cơn cuồng phong đó xuất hiện, cho nên chẳng ai dám trở về nhà nữa. Tất cả đi vào nhà ông Hòa mà ngồi tiếp. Lúc này trời đã khuya, nhưng chẳng ai dám về lại nhà. Vừa lo lắng cho người thân lại sợ gặp phải cái thứ đen tối ngoài kia, khiến ai nấy cũng lo lắng hiện rõ. Ông Bảy thấy như vậy thì liền nói, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa tất cả về nhà. Nhà ai xa thì chúng ta đưa về trước, cứ như vậy mà đi đông người sẽ đỡ lo hơn. Ông Hòa kêu vợ con lấy lại hai bó đúc to để mọi người thấy đường mà đi. Cứ như vậy mấy ông lão đưa lần lượt từng người về nhà an toàn. Đến cuối cùng ông Bảy đành đi về nhà một mình. Nhưng cũng may là từ nhà ông Toàn qua nhà ông chỉ cách nhau mấy chục mét, cho nên không đáng lo. Vừa mới bước vào trong nhà thì bà Linh đang ngồi ở cái bàn giữa nhà. Ông biết bà lo cho nên sau khi đóng cửa rồi kéo bà vào trong mùng để nghỉ. Sau khi nằm xuống, ông nói rõ nguyên nhân vì sao mình về trễ để bà vợ không lo lắng. Bà Linh bỗng bật khóc như có gì đó uất nghẹn. Ông vội hỏi, bà làm sao vậy hả? Có cái gì mau nói cho tôi nghe. Bà liền đáp, hồi nãy ông có gặp chuyện gì không? Tôi đang ngủ thì mơ thấy ông bị ai đó giết. Tôi sợ quá thức dậy không thấy ông đâu, cho nên tôi ngồi lo mà đợi. Nếu ông không về kịp, tôi đã chạy đến cây miếu kiếm ông rồi. Ông Bảy trấn an xong thì nói: bà biết tôi đi đâu mà phải đi đến nhà thằng Hòa kiếm, chứ sao lại đến cái miếu. Bà liền đáp: tại lúc tôi mơ thấy ông bị giết ngay cái miếu đó, cho nên tôi mới định chạy đó để kiếm. Ông hiểu mục đích của đám ma quỷ kia chính là gia đình của ông, bởi bên nhà của ông Hòa đã được bà Hai rắn bùa phong ấn, cho nên không thể làm gì được, đành chuyển hướng qua nhà của mình. Thế như vậy thì liền kêu bà đi nghỉ ngơi, còn ông thì nằm đó để suy nghĩ, tìm cách nào để giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Còn đang nằm suy nghĩ thì bỗng nhiên ông cảm thấy đôi mắt của mình nặng trĩu, rồi kéo ông vào trong một cơn mơ nào đó. Lúc này cảnh vật chung quanh chỉ là một màu âm u. Hai bên tai của ông có một giọng nói ma quái. Con đường thì cứ dài như vô tận, cứ như nơi đây không có điểm dừng. Cứ như vậy ông đi để cố tìm kiếm ánh sáng hay lối thoát để ra khỏi chỗ này. Vậy mà ông đi bao lâu thì mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Cảnh vật và âm thanh chẳng thay đổi, khiến ông cũng bắt đầu sợ hãi. Lúc này ở bên ngoài, bà Linh cùng nhiều người có mặt ở đây mà không ngừng gọi đánh thức ông dậy. Nhưng ông cứ nằm ở đó như đang ngủ say vậy. Trên sắc mặt bình thường không có gì, vậy mà không làm cách nào gọi dậy được. Bà Linh lo lắng đến bật khóc. Ông Hòa, ông Nhỏ và mấy người khác cũng dùng đủ mọi cách. Lúc này đã đến trưa, bà Hai được một người đi cho hay cũng vừa tới nơi. Vừa bước vào, bà nhìn sắc mặt của ông Bảy thì thở dài. Chú ấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không còn đủ ba hồn trong thân xác. Kẻ nào đó đã dùng bùa giam cầm hai hồn vào mộng cảnh, còn để lại hồn dại trong thân xác này, cho nên không thể nào đánh thức được chú ấy nếu chưa giải thoát được cho hai hồn kia. Bà Linh nghe vậy thì hỏi: thế kéo dài có ảnh hưởng gì không? Sao tự nhiên ông ấy lại bị như vậy? Bà Hai liền đáp: con nghĩ chuyện này bắt nguồn từ cái chết của thằng Tư. Con đang tìm cách để phá bỏ mưu đồ của kẻ đó, cho nên thím Bảy đừng quá lo. Còn về phần của chú ấy thì trong vòng 7 ngày nữa, ba hồn phải nhập về thân xác đầy đủ, nếu không hồn dại kia cũng rời thân xác mà đi. Lúc đấy chẳng có cứu được, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức. Nói xong bà liền quay lưng đi ra ngoài, còn những người khác thì chỉ biết nhìn nhau mà đầy lo lắng, bởi ai cũng biết giờ không còn gì đảm bảo cho họ được an toàn, vì mối nguy hiểm kia không phải là con người, cho nên rất khó để phòng tránh. Sau một lúc mọi người cũng ra về hết, còn lại vài ba người ngồi đó nhưng chẳng ai nói câu nào cả. Ông Bảy thì cứ nằm đó như người thực vật. Ông Hòa với ông Nhỏ ngồi đó lâu lâu nhìn quanh nhau mà thở dài, như trời sắp sập đến nơi. Qua một lúc lâu ông Hòa mới chịu lên tiếng: thì mình về đi Nhỏ, chiều rồi qua đây xem thế nào, chứ bây giờ có ngồi đây một mình cũng không làm được gì cả đâu. Chẳng biết cớ làm sao mà tự nhiên đang yên đang lành lại xảy ra cái chuyện ma quái hại người nữa chứ. Ông Nhỏ đáp: em tức thật đấy, hôm nào em điên lên dám đi kiếm tụi nó giết thật đấy. Mà người mà nó xem như cọng cỏ không bằng, muốn giết muốn hành hạ thế nào cũng được, bà nội cha anh em nhà nó chứ. Bà Linh từ trong nhà đi ra rồi nói: hai đứa mày định đi đánh nhau với ai hả? Coi chừng chết đấy, đừng có dại. Ông Nhỏ cười rồi đáp: nói vậy thôi chứ làm gì được tụi nó hả chị. Mà công nhận thấy nó tức gì đâu, mà em ra ngoài chợ Huyền mời thêm thầy về dạy cho cái thằng chó đó một bài học. Ông Hòa nói thêm: đúng, sao anh lại không có nhớ ra, mà chúng ta ra đó tìm. Anh biết một thầy rất cao tay, lại tốt nữa giúp người không tính toán gì cả. Nói rồi cả hai ông đứng lên đi về. Bà Linh nhìn theo mà lắc đầu, bởi hai người này tâm tính thì tốt, nhưng cái tính hay hấp tấp, cho nên đôi khi chẳng giúp được gì còn gây thêm chuyện. Thế mọi người về hết cho nên bà cũng vào nhà đóng cửa lại để chăm sóc cho chồng. Tại một khung cảnh khác, quanh đây chỉ toàn là lau sậy, chẳng có nhà cửa của ai. Thế nhưng lại có một bóng người đang đứng dưới trăng non, trong đó có vẻ thần bí. Bởi bên cạnh kẻ đó có một cái gì đó trông rất đáng sợ. Dưới ánh trăng non thì cũng đoán được phần nào thứ bên cạnh kẻ thần bí kia. Nó giống thứ gì đó nhìn như là một cái xác người. Đúng, nó chính là một xác người. Thế thì không có gì để nói nữa. Kẻ thần bí kia nhất định là người đang gây ra những cái chết kinh hoàng cho ngôi làng của ông Bảy. Cái đáng sợ nhất chính là câu nói của hắn ta vang lên, thế nhưng mà không biết là đang nói cho ai nghe. Người mau nhập vào trong cái xác này, rồi chờ lệnh của ta. Nếu ngươi dám làm gì để bại lộ hỏng việc của ta một lần nữa, thì ngươi biết hậu quả gì rồi đấy. Câu nói của hắn vừa xong, thì có một thứ gì đó như một làn khói đen chui vào trong cái xác đang nằm. Trong nháy mắt nó đã đứng bật dậy, rồi từng bước vô hồn kỳ quặc, hướng cái xác kia di chuyển lại nhắm vào trong làng. Xem ra ngôi làng bình yên của ông Bảy sợ sẽ không còn được bình yên nữa. Cách hắn ta ra lệnh với cái xác kia thật giống với một loại tà thuật đáng sợ. Thế cái xác kia là của ai? Âm mưu của kẻ thần bí này là gì khi cho nhập tràng vào để chờ cơ hội ra tay? Hắn ta đứng đó nhìn theo cái xác đi thẳng vào trong làng, thì mấy chiều quay lưng đi hướng ngược lại. Sau khi hắn ta đi lại, xuất hiện một chuyện bất thường khác. Đó là một dáng người đã dần lộ diện. Hắn ta cũng quay lưng đi vào màn đêm rồi biến mất. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra trong làng. Mọi người cảm thấy tất cả đã qua, cho nên quay trở lại cuộc sống thường ngày. Sáng ra đồng chiều về tụm năm tụm bảy uống trà bàn chuyện mùa màng thóc lúa. Không ai hay biết sẽ có một tai ương kinh khủng đang đến gần. Sau hai ngày được bình yên, ông Bảy lúc này cũng may mắn khi còn giữ được sự sống. Chỉ là nhìn ông chẳng khác gì khúc cây nằm đó. Bà Hai đi đến nhìn ông một lúc, rồi ra kéo bà Linh vào trong buồng làm gì đó gần nửa giờ, sau đó mới thấy cả hai bước ra ngoài. Sau đó bà ta cũng rời đi, chứ không ở lại xem xét tình hình của ông Bảy nữa. Không hiểu hai người này có chuyện gì mà sau khi bà Hai đi, bà Linh cũng đóng cửa rồi buộc dây rất kỹ, xong cũng ở yên trong nhà, không xuất hiện thêm nữa. Đến ngày thứ ba, ông nhỏ ông Hoàng và vài người khác đi tới thăm hỏi ông Bảy, nhưng thấy nhà cửa đóng gọi mãi chẳng nghe. Ông Hoàng đi tới nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ thì giật mình khi bên trên cái vạc tre mà ông Bảy nằm lại trống không. Ông thắc mắc trong đầu, sao lại không có ai? Rõ ràng anh Bảy được đặt nằm ở đây, không lẽ chị ta đưa vào trong? Nhưng sao mình cứ thấy có điều gì không đúng? Ông nhỏ vỗ vai rồi nói, anh nhìn thấy gì mà đứng tần ngần ra vậy hả? Có thấy chị trong nhà không? Ông giật mình quay lại hiện tại, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự thắc mắc. Thế vậy ông khác lại hỏi tiếp, ê ông Hoàng, đừng có làm cho bọn tôi sợ nha, nói nghe coi thấy gì trong đó. Nhưng ông nhỏ lúc này nhìn vào bên trong đã la lớn, làm cho mấy người kia cũng giật mình chạy ra xem. Trời đất ơi, anh chị Bảy đi đâu mà trong nhà chẳng quay thế này? Không thể nào họ đi mà không nói gì với chúng ta. Những người khác chạy tới xem cũng có chung một câu hỏi như ông. Lúc này ông Hoàng mới chịu lên tiếng. Tôi nghĩ nhất định có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay chúng ta không tới cho nên chẳng biết gì cả. Này anh Hoàng, chuyện gì xảy ra chứ? Tôi nhớ chị Hai đã giúp công cho anh Bảy bị gì rồi cơ mà. Với lại có chuyện gì nhất định chúng ta phải biết. Tôi ở gần đây cũng không hề nghe thấy tiếng la tiếng khóc gì của chị Bảy. Ông Hoàng hỏi lại, thế anh chị ấy đi đâu mà bây giờ nhà không có ai? Nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ không thể nào rời đi âm thầm như vậy. Cũng có thể anh Bảy đã được chữa khỏi và có gì đó nên họ mới rời khỏi làng. Ông nhỏ liền lên tiếng, thôi qua nhà tôi rồi mình nói chuyện đi, chứ đứng đây cũng không nên. Tất cả rời đi thì bất ngờ từ chỗ cửa sổ đó có một đôi mắt đang nhìn ra, giờ lại biến mất rất nhanh một cách khó hiểu. Không biết cớ gì ông Bảy lại tự dưng mất tích, liệu có một âm mưu thâm độc nào đang diễn ra hay không? Giữa màn đêm yên tĩnh, giữa khoảng lặng hư không, chẳng biết vì sao có hai dáng người một nam một nữ đang đứng trên một triền dốc phía xa. Họ không nói hay làm bất cứ hành động nào, thế nhưng họ đứng nhìn hướng thẳng vào làng. Chỉ trong đôi phút thì một cơn cuồng phong từ đâu xuất hiện. Mọi người dân lúc này đang chìm sâu vào giấc ngủ, cho nên không hề hay biết nguy hiểm đang đến rất gần. Trong tiếng gió lại xuất hiện một âm thanh quái lạ khác. Nó khiến cho tiếng gió ngày thường bỗng trở nên đáng sợ. Đó chính là tiếng rên rỉ của vô số âm hồn vọng ra, là tiếng kêu đau đớn như đang bị tra tấn. Không hiểu cớ gì một nơi yên bình bao lâu nay bỗng trở nên đáng sợ như vậy. Lúc này trời đã đến canh ba. Ông nhỏ chẳng hiểu vì sao không ngủ được. Ông ngồi dậy uống trà tại cái bàn nhỏ. Đang suy tư thả hồn theo làn khói thuốc thì bỗng bên tai ông nghe có tiếng ai đó gọi. Mau ra đây với ta. Ông đứng lên nhìn ra ngoài thông qua cánh cửa sổ bên hông nhà. Ông muốn xem có ai bên ngoài hay không, bởi ông nghe rất rõ có ai đó đang kêu ra ngoài, dù âm thanh không lớn, nhưng nó lại rất rõ bên tai. Thế nhưng một lúc lâu cũng không có thấy ai. Ông định ngồi xuống thì giật mình bất giác nhìn ra ngoài rồi hoang mang. Bởi lần này giọng nói kia rất lớn và có phần đáng sợ. Người màu già đầy, nếu không cả nhà ngươi phải trả giá. Ông qua một lúc bấn loạn thì đột nhiên đi đến mở toang cửa chính, rồi đi thẳng ra bên ngoài sân nói lớn. Mày là ai? Là ma quỷ hay con người? Thì cũng nên ra mặt đi. Lúc này chẳng hiểu sao ánh mắt của ông trở nên đáng sợ, không còn bộ dạng hiền lành ngày thường, mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, cứ như ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Lúc này bên kia phía nhà của ông Hoàng cũng vừa đi ra, nghe được câu nói của ông nhỏ cho nên đi ra xem có chuyện gì. Còn ông nhỏ thì ở đó nhìn ra một người dáng đi qua thì lại có chút run sợ. Cái dễ nhìn thấy nhất chính là bàn tay của ông run lên khi cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Hình dáng kia càng đến gần thì ông lại càng run sợ. Có thể ông đang nghĩ hình dáng kia là của một con quỷ đang hiện ra để mà cho ông thấy mặt, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Ông nhỏ làm gì giờ này ra đường la làng thế hả? Tiếng của ông Hoàng vang lên làm trông mừng, vội chạy tới ôm lấy ông Hoàng, khiến cho ông ngạc nhiên. Trời đất ơi! Làm gì ôm tôi mà ghê thế cha nội? Anh không biết đấy. Tôi vì bị bọn chúng phá đấy. Tôi tức quá mới ra ngoài này la làng cho bớt hà ra. Cái gì? Ông nói ông vừa bị bọn nó phá, đừng có nói. Thì còn cái gì nữa? Tôi đang ngồi trong nhà uống trà hút thuốc, nghe nó ai đó gọi tên tôi ra ngoài này. Mà chẳng hiểu sao tự nhiên đêm nay trong người của tôi khó chịu không có ngủ được. Thế mà ra ngoài ngồi cũng không yên, cho nên tôi điên máu lên mở cửa chạy ra. Ông nhỏ bật cười đáp. Trời đất ơi, mày không ai nghe thấy, chứ không sáng họ đồn ông bị ma nhập đấy. Thôi vào nhà đi, mình uống trà nói chuyện, anh cũng có chuyện này định nói đây. Thế vậy ông nhỏ chỉ tay qua kêu ông qua cái bàn đặt dưới tán xoài để nói chuyện. Anh qua đó ngồi để vào tôi lấy trà. Sau khi mọi thứ đã xong, ông nhỏ lên tiếng nói trước. Tôi không biết anh thế nào, thế nhưng mà tôi dám chắc anh chị bảy có chuyện. Ông Hoàng liền thắc mắc. Chưa có lý do nào mà dám khẳng định như vậy. Anh thì anh nghĩ là chị ấy đã đến nhà của mấy đứa nhỏ để nghỉ ngơi. Bởi anh bảy bị như vậy ở lại cũng không an toàn. Ông nhỏ lại không cho như vậy. Ông nói. Anh không thấy là ở chỗ này sao? Mấy ngày trước mình tới thăm anh ấy còn nằm mê man chưa tỉnh. Thế mà chỉ qua một ngày một đêm, cả hai đã biến mất như là tự bốc hơi. Tôi cũng hỏi tất cả mọi người ở đây, chẳng ai thấy anh chị đâu cả. Nghe ông nhỏ nói thì có phần đúng, thế nhưng cái gì đã gây ra sự mất tích này? Ông Hoàng lúc này nói thêm. Chú nhớ nhà anh chị bị bọn nó quậy tơi bời không? Thế mà thím hai giúp rắn bùa này kia, có con ma nào dám đến phá nữa đâu. Anh bảy hôm đó thím hai cũng nói là có thể lấy lại được hồn phách cho anh ấy, cho nên anh nghĩ anh chị đi âm thầm trong đêm. Hai ông cứ ngồi đó tranh luận mãi, chẳng ai chịu thua ai, bởi mỗi người đều có cái lý của mình, nhưng không đủ thuyết phục người còn lại. Đến khi một giọng nói bất ngờ cất lên, làm cho cả hai giật mình té xuống đất. Tụi mày bàn tính gì nửa đêm thế này? Ông hai nhìn lên thì xem là ai, ngạc nhiên khi thấy đó là ông bảy. Ông lúc này nhỏ giọng. Anh còn sống hay đã? Ông bảy ngồi xuống rót ly trà đưa lên rồi nói. Thế hai bảy có thấy con ma nào ngồi uống trà thường nguyệt như này chưa? Trời đất ơi, anh đã khỏe lại rồi hả? Mà con này đi đâu? Sao bọn tôi qua kiếm không có thấy? Ông nhỏ cũng nói thêm. Anh có thật là còn sống không? Đừng làm cho bọn tôi mừng hụt nha. Ông bảy tắng nhẹ vào mặt rồi hỏi. Sao? Bị đánh có đau không? Giờ biết chưa hả? Đến lúc này ông nhỏ mới tin đây là sự thật, liền đi tới ôm lấy ông mà khóc. Qua một lúc vui mừng thì ba ông bắt đầu nói chuyện đến những chuyện đáng sợ. Nhưng chưa kịp nói gì thì một cơn gió kéo qua, kèm theo đó là một tiếng cười lanh lảnh. Ông nhỏ nói trong hoang mang: "Hai người cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở xóm mình được không? Sao mà mấy ngày nay tôi thấy xóm mình cứ như bãi tha ma như vậy?" Ông bảy lúc này đáp: "Hai đứa đừng có nói gì cả. Bởi đêm nay sẽ có một trận đánh giữa con hai và thằng bá kia. Anh được con hai giải thoát khỏi sự giam cầm của đám âm binh của nó, cho nên thằng đó muốn giết con hai." Ông Hoàng kinh ngạc: "Anh nói sao? Thằng đó còn âm mưu gì nữa? Em nghe nói nó đang hại rất nhiều người, cướp đất đai của cải của cũng không ít người. Thế nó định giết hết người dân làng mình gần đây hả?" Hai người nhìn qua để chờ để ông bảy nói về âm mưu gì đó của tên bá kia. Do trước giờ làng bên này vẫn chưa có bị gì, cho nên nhiều người vẫn vô tư không lo lắng. Chẳng hiểu cớ gì mà Tư Lạc người làng này lại bị anh em nhà kia giết hại thảm như vậy. Ông bảy kéo một hơi thuốc dài như là kèm theo cơn cảm xúc nào đó. Xong ông mới nói với giọng bùi ngùi: "Thật ra thì hôm qua anh mới được con hai nói cho biết về âm mưu của anh em nhà nó. Tụi nó muốn dùng âm binh để bắt tất cả người dân làng mình phải nghe theo lời của nó. Ai không chịu thì chỉ có một con đường chết." Ông Hoàng hỏi tiếp: "Thế thì mấy có đánh lại hắn ta không anh? Em sợ thì mấy thua thì coi như chúng ta khó lòng được sống." Ông kéo thêm một hơi thuốc rồi đáp: "Anh cũng không biết rõ, nhưng mà nghe con hai nó bảo nó đã phá mấy trận yểm của thằng ấy. Với lại thằng bá này cũng chưa cao tay lắm, cho nên con hai muốn tiêu diệt nó luôn. Nếu để lâu thì e rằng khó đánh bại." Hai ông nghe xong thì cũng đành ngồi đó, mong cho bà hai đánh bại được tên bá kia. Bởi ai cũng hiểu một khi thế lực ma quỷ kia chiếm lĩnh, thì người dân quanh đây chỉ có thể sống trong đau khổ. Ba người ngồi đó mà nói chuyện đến gần sáng thì ông bảy đứng lên: "Thôi anh về nhà đây. Hai đứa không có được nói chuyện gặp anh cho bất cứ ai. Vậy anh đang có một số chuyện cần giải quyết âm thầm để giúp cho con hai." Hai người gật đầu hứa sẽ giữ kín chuyện này. Sau đó ông bảy đi về thì ông nhỏ mới nói: "Anh biết chuyện gì mà khiến cho anh ấy phải giấu thân phận mình không? Mà chị bảy cũng mất tâm luôn mới ghê chứ." "Thôi kệ anh ấy. Anh ấy kêu sao thì mình cứ làm vậy là được rồi. Dù sao chuyện này yên thì mình mới sống được tiếp." Đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim hót chào đón bình minh trở lại ngày mới. Những con người lam lũ cũng lần lượt ra đồng làm việc. Từng cơn gió cứ hiền hòa thổi qua những ngọn lúa để làm dịu đi cái oi bức của cái nắng chói chang. Một nhóm người vừa đi vừa tắm truyền đồng áng rôm rả thì có một người nhắc lại vợ chồng của ông bảy khi họ đi ngang qua nhà: "Nè mấy ông, có ai biết vì sao vợ chồng chú bảy lại mất tích kỳ lạ vậy không? Trước giờ hay ông bà có đi đâu cũng nhờ người khác coi hộ nhà cơ mà." "Tôi nghĩ chắc họ có sợ chuyện ma quỷ cho nên dọn nhà đi." "Anh nói vậy cũng không có đúng. Chú bảy ở đây từ bé đến giờ nên không có chuyện ông ta bỏ quê cha đất tổ này mà đi. Không ai thấy mồ mả bàn thờ ông bà ấy vẫn còn có mang theo đâu. Tôi lại đang nghi ngờ ông bà bị kẻ nào đó bắt cóc." Nghe anh ta nói cả đám cười phát lên, bởi không hiểu anh ta lấy cái gì mà nói ông bà già ngoài 70 khi bị bắt cóc. Phải chi họ giàu có thì không nói, còn ở đây hai vợ chồng già phải đi làm thuê nuôi con cái đến khi về già lại sống lùi thủi như vậy. Bà Linh lúc này cười nói: "Lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta nói là bắt cóc, mà nhắm chuyện này có qua được không ông?" "Bà đừng quá lo, cứ làm như là những gì tôi nói là được rồi." Nói rồi hai ông bà đi vào bên trong buồng, căn nhà trở lại sự im lặng. Khuya hôm đó có hai thanh niên đi ngang qua nhà ông bảy thì bỗng hai tên lén lút nhìn quanh. Khi không thấy ai, hai tên chạy nhanh vào nhà của ông làm gì đó. Thế nhưng rồi chẳng hiểu cớ làm sao, cả hai chạy vội ra rồi thét lên, nằm lăn ra đất chết trong đau đớn. Mấy người nhà gần đó nghe được tiếng la thì trở nên hoang mang. Ông Hoàng với ông nhỏ thì lo cho sự an nguy của ông bảy cho nên chạy sang. Nhưng đến nơi chỉ thấy hai cái xác nằm đó, mặt mày tím tái như đã chết lâu ngày. Hai người nhìn nhau mà sợ hãi xen lẫn khó hiểu. Ông Hoàng đi tới gọi cửa xem ông bảy có bên trong không. Thế nhưng càng khiến cho hai ông ngạc nhiên hơn khi chẳng có ai lên tiếng, mà cửa lại được buộc chặt từ bên ngoài. Ông Hoàng định mở dây buộc kia ra để vào trong tìm kiếm, nhưng ông nhỏ đã vội ngăn. Cửa cột bên ngoài chắc là anh chị đó đã ra ngoài, mà mấy người bên ngoài kia đang đi vào. Lỡ họ phát hiện anh chị đó thì lỡ chuyện của họ. Mày cứ kệ đi, tôi thấy hai tên này chắc bị rắn độc cắn hay gì thôi. Ông Hoàng lúc này hỏi, chưa có thấy có ai bị rắn cắn mà le hét hoảng sợ như vậy không? Phải lại từ lúc đó đến giờ có bao nhiêu lâu mà nhìn mặt họ cứ như là chết mấy ngày vậy? Ông nhỏ quả thần cũng không giải thích làm sao được. Ngay lúc này từ bên ngoài có hàng chục người đang đi qua, đuốc đường thắp sáng như ban ngày. Ông Toàn lên tiếng hỏi khi thấy xác của hai người nằm đó. Hai người qua đây có thấy tên hung thủ nào không? Mà sao họ lại chết ở đây chứ? Ông nhỏ liền đáp, tôi với anh Hoàng nghe tiếng la tưởng anh chị bảy về, gặp cái chuyện gì cho nên chạy qua xem. Anh ngờ mới bước vào đây đã thấy họ nằm đó. Tôi đi chung quanh nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Một người nghe vậy thì nói, trời đất ơi, cái chuyện này có thể được chứ? Cứ liên tiếp có người chết là sao? Mà tôi thấy họ đâu phải là dân trong làng của mình. Cả chồng người đứng đó mà bàn tán. Qua một lúc ông Hoàng mới đưa ra ý kiến của mình. Bây giờ chúng ta tạm đưa hai cái xác này đến một cái bãi đất hoang giữa làng, rồi mọi người đi qua những làng khác thông báo để người nhà họ đến đây nhận. Nếu qua 3 ngày không có ai đến nhận thì mình cứ đem chôn trong nghĩa địa của làng. Một người khác lại nói, nhưng mà quan trọng là ai đó giữa cái thây ma này. Tôi thì có thể đi qua mấy làng khác thông báo, chứ ở giữ là không có chơi rồi. Đúng là chuyện này rất khó, bởi cái gì liên quan đến chết chóc ai chẳng sợ. Huống chi đây có tận những hai xác chết chẳng hề quen biết, cộng thêm những chuyện ma quái gần đây thì chẳng ai dám nhận giữ. Thế có vẻ mọi thứ đang đi đến ngõ cụt. Ông Hoàng lại nói, bây giờ thế này đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ xác, còn việc còn lại thì mọi người chia ra để làm được chứ. Thế có người chịu giữ cho nên ai cũng đồng ý. Rồi người thì góp ít tiền nhang đèn đồ ăn để phụ trông trong những ngày giữ xác. Ông Hoàng lúc này đứng lên nói, nếu mọi người đều có lòng tốt như vậy thì đáng quý lắm. Tôi sẽ cùng với chú Hoàng đây để giữ xác, hy vọng xóm mình sẽ sớm trở lại được những ngày tháng yên bình như xưa. Thế trời đã sáng hẳn, nắng cũng bắt đầu lên, cho nên mỗi người một tay đem thây ma ra nơi dự định. Trưa hôm đó ở bãi đất hoang giữa làng, ông Hoàng và ông Hòa và vài người đứa ngồi dưới cái lều được dựng tạm. Người dân khi nghe tin cũng mang đồ ăn thức uống đến góp sức. Ông Hòa nhìn thấy như vậy thì vui mừng lắm. Thím Hai tới rồi kia kìa, mong là cô ấy biết được chuyện gì liên quan đến hai cái xác này. Ai cũng mong sẽ có được câu trả lời, nhưng khi bà đi tới nhìn qua hai cái xác thì chau mày. Ông Hoàng đi lại rồi hỏi, chị Hai có biết gì về hai người xấu số này không? Chúng tôi đã cho người đi qua mấy làng lân cận thông báo. Bà liền thở dài rồi nói, chẳng ai đến nhận đâu, mà mọi người đi cho mất công. Bởi bọn này qua là cố ý định giết vợ chồng chú Bảy đó. Thím nói hai người này qua đây có mục đích gì hả? Nhưng mà cớ gì họ lại làm như vậy? Chuyện là vụ việc của thằng Tư Lạc bị giết chết có liên quan đến một người ở làng khác, cho nên nó mới chết thảm. Thế nhưng mà cái đáng nói là cả nhà anh Hòa đây cũng bị nhắm tới. May tôi vì kịp cho nên đã ngăn chặn được anh chị ấy bị giết. Nhưng mà kẻ đứng sau kia không muốn bỏ qua, cộng thêm hắn ta đang muốn nắm quyền cai trị các làng quanh đây, vì thế đã cho âm binh của mình đi quậy phá, giết những người vô tội trong làng. Chú Bảy lại được chọn chúng, cho nên bây giờ chẳng biết họ đã bị bắt về đâu. Tôi đang tìm kiếm nhưng mà cũng chưa ra. Ông Hoàng nghe nói mà lo lắng nhìn qua mọi người. Ông Hoàng lúc này nói, chị có cần chúng tôi làm gì để tìm vợ chồng anh Bảy không? Chứ bọn tôi không giúp được gì cũng ngại lắm. Bà im lặng như đang suy nghĩ. Một lúc sau thì nói, nếu vậy thì tối nay đến nhà của chú Bảy đợi chị. Ai muốn giúp thì hãy đến đó. Tôi cũng hứa đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu đêm nay không làm xong thì e rằng tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Nói xong bà đứng lên đi ra ngoài, nhưng ông Hoàng đã kêu lại, thì hãy khoan đi. Thì bây giờ chúng ta phải xử lý cái xác này thế nào đây? Nếu không qua đến nhận thì chúng ta mang đi chôn, hay làm gì đó mới được chứ. Bà đứng lại nhìn hai cái xác một lúc rồi nói: Thế bây giờ tạm thời như vậy, mọi người chịu khó giữ hai cái xác này đến sáng mai. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ quay lại đây giúp. Còn tôi không đến thì mọi người hỏa táng trước khi trời tối. Nếu được thì hãy làm trong thời gian giữa trưa, đúng giờ ngọ thì càng tốt. Vừa nói xong thì bà lại quay lưng đi nhanh. Tuy mấy ông chưa hiểu lắm, thế nhưng không ai dám kêu bà lại. Thế vậy ông Hoàng mới đứng lên nói: Bây giờ chúng ta hãy làm như này. Ngày mai vài người ra bãi tha ma của làng, chọn hai chỗ trước. Nếu chị ấy không tới thì mình đưa ra đó đào huyệt chôn trước giờ ngọ. Mọi người thấy sao? Tất cả mọi người đều đồng ý làm như vậy. Nhưng lúc cũng muộn cho nên nhiều người khác đứng lên về lại nhà. Chỉ còn hai ông ở lại, bởi họ muốn đêm nay đến nhà của ông Bảy để gặp thím Hai kia. Vì hai ông biết ông Bảy vẫn còn sống và bình an, cho nên lời bà ấy nói cố tình kêu hai người đến đó để bàn kế sách gì đó. Ông Hòa lúc này nói: Anh đừng có lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Thôi để tôi nấu cái gì anh em mình cùng ăn. Hai người đang ngồi ăn cơm thì từ ngoài đường xuất hiện một dáng người, nhưng trông có vẻ kỳ lạ. Bởi hình dáng không rõ ràng mà lại đứng núp vào một gốc cây to như đang theo dõi. Nhưng một lúc sau thì hình dáng đó lại biến mất. Ngay khi hình dáng đó biến đi cũng là lúc ông Hòa kịp nhìn thấy, cho nên kêu ông Hoàng: Nè Hoàng, chú có thấy ai vừa đứng ngoài gốc cây đó không? Anh vừa thấy như vậy nó đã biến đi đâu mất rồi. Trời đất anh nói cứ như gặp ma vậy, người ta thì làm gì biến mất được anh. Thế vậy ngay ông cũng không nói gì mà bỏ qua, rồi ngồi đó lai dài nói chuyện nhân tình thế thái. Khi hoàng hôn buông xuống dưới chân trời, từng ánh vàng cuối cùng của một ngày đang dần tắt. Từng đàn cò bay lũ lượt về mà gọi nhau vắng cả một góc trời. Hai người ngồi đó mà cảm nhận được mọi thứ yên bình mà trong lòng nhớ đến ngày xưa. Ông Hoàng nhìn về xa xăm rồi nói: Không biết cảnh vật yên bình của mỗi buổi chiều như này sẽ còn kéo dài được bao lâu. Chẳng biết mình có cơ hội ngắm nhìn cảnh vật này thêm lần nào nữa không. Cuộc đời sao quá vô thường, hư hư thực thực nẻo đường trần gian. Mai này thân xác lụi tàn, trần gian quán cho ai mang được gì. Ông Hoàng nghe mà giật mình hỏi: Hôm nay sao tâm trạng thế chú? Mà nghe cũng buồn thật đấy. Tuy hơi đáng sợ nhưng mà cũng đúng, chú mày cũng hay qua đây chứ. Khi màn đêm đã kéo đến, hai ông đứng lên lo dọn dẹp rồi bắt đầu đi qua nhà ông Bảy để gặp bà Hai. Khi đến nơi, hai người tự mở cửa đi vào. Trước khi vào, cả hai cũng xem trước ngó sau, đảm bảo không có ai thấy. Vừa vào đã thấy vợ chồng ông Bảy và bà Hai ngồi đó đợi sẵn. Bà Hai lúc này cười nói: Không ngờ hai người cũng hay vậy, nói vậy mà vẫn hiểu được ý. Thôi ngồi xuống đi, ta nói chuyện. Qua hơn hai canh giờ bàn tính thì mọi thứ đã được bà Hai nói cho nghe. Sau đó bà đứng lên đi làm chuyện của mình, số còn lại thì ngồi mà nói chuyện. Ông Hoàng lúc này hỏi: Mà anh chị làm cách nào sống trong nhà mấy ngày liền mà không ai hay biết vậy? Rồi ăn uống thế nào? Bà Linh liền cười rồi đáp: Thì vẫn bình thường, chỉ là con Hai nó làm bùa gì đó nhằm không cho ai thấy anh chị thôi, cho nên người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy căn nhà như vậy. Ông Hoàng ngạc nhiên: Má ơi chứ, sống đến gần hết cuộc đời mới thấy cái chuyện như vậy, ai mà tin cho nổi chứ. Mà bây giờ chúng ta cứ ngồi đây đợi sao? Tạm thời mình cứ ngồi đây đợi đi, khi nào có tín hiệu mình sẽ ra ngoài bắt đầu công việc. Mọi người đang nói chuyện thì giật mình khi nghe một giọng nói vang lên: Mọi người có thể bắt đầu được rồi đó. Má ơi, ai nói chuyện vậy chứ? Ông Hoàng phải thốt lên xen lẫn bất ngờ. Ông Bảy sợ hãi trấn an nói ra nguyên nhân giọng nói kia. Sau đó thì ông kêu tất cả hành động. Bà Linh thì ở lại nhà bởi chuyện này quá nguy hiểm. Khi ba người bước ra ngoài thẳng hướng ra khỏi làng, phía trước có hình dáng của ai đó đi, nên ông Hòa thắc mắc: Anh Bảy, sao phía trước lại có người nữa vậy? Thật ra đó là âm binh của con Hai dẫn đường cho chúng ta. Hai đứa nhớ vào đây nha, phải phá hết mọi thứ. Bất cứ thứ gì đập được, xé được cứ phải làm. Phải làm cho nhanh lên rồi ra. Đi thêm tầm một giờ nữa thì ông Bảy kêu đứng lại: Chúng ta đến rồi đó. Hai đứa cẩn thận nghe chưa? Anh sẽ qua căn nhà bên trái, hai đứa vào căn bên phải. Nửa giờ sau gặp ở ngoài này, bắt đầu hành động. Ba người chia ra hai hướng mà chạy nhanh đến nơi. Còn lúc này bên ngoài một nơi hoang vu đáng sợ, có hai người đang đánh nhau rất dữ dội. Nhìn từ xa có thể đoán được đây là cuộc chiến giữa bà Hai và tên bá độc ác kia. Nhưng vốn dĩ bà đã yếu, cho nên nhiều lần bị tên đó dồn đến bờ vực sinh tử. Ở bên mấy ông cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu cứ nghĩ vào đó đập phá, nhằm mất đi sức mạnh của hắn ta. Thế nhưng khi vào thì mới thấy không phải đơn giản. Có thể hắn ta đã chuẩn bị từ trước, cho nên sắp đặt một số bẫy chết người. Ông Bảy vừa mở cửa vào đã bị một mũi tên sắc bén bắn tới. Nhưng do ông cẩn thận, cho nên đã cúi đầu xuống. Ông thấy đường cũng hiểu sẽ còn nhiều cạm bẫy nữa, cho nên rất thận trọng tiến tới. Còn lúc này hai ông Hoàng và Hòa thì không được may mắn. Khi cả hai bước vào thì bị một loài rắn độc cắn phải. Ông Hòa nhìn con rắn cũng hiểu nó là loại nào, thế nhưng họ không có nhiều thời gian. Bởi hiện tại án tử đã kết sẵn cho họ khi bị loài rắn cực độc cắn phải. Thời gian tử vong của nọc độc này là trong vòng 2 giờ, cho nên cả hai chẳng thể làm gì, đành chấp nhận hy sinh để giúp cho bà Hai đánh bại tên bá. Thế là cả hai người cứ như vậy đập phá mọi thứ. Gần nửa giờ sau thì cũng làm xong, nhưng lúc này họ cũng kiệt sức. Cả hai cố gắng đi ra nơi hẹn với ông Bảy. Ông Bảy khi biết được hai người như vậy thì chỉ biết cố gắng lắng nghe từng lời của họ. Do lúc này là nửa đêm, muốn tìm thầy đến chị cũng phải ra đến chợ huyện. Cộng thêm sau khi họ bị rắn cắn đã vận động mạnh, làm cho nọc độc phát tán nhanh hơn. Ông ngồi đó mà khóc trong âm thầm, chỉ mong cho bà ngay đánh bại được hắn ta thì họ chết mới không phí cuộc đời. Bất ngờ lúc này âm binh theo dẫn đường bảo vệ cho ông xuất hiện nói: "Ông đừng lo, chỉ cần chủ nhân tôi đánh bại được lão thầy kia thì họ sẽ sống lại. Bởi loài rắn đó do lão ta luyện từ huyết xà mà ra, cho nên hắn chết thì mọi thứ cũng biến mất. Bây giờ ông dìu một người về đi, còn tôi sẽ nhập vào một người để đưa họ về nhà của ông." Nghe có cơ hội cho nên ông không chần chừ mà cõng ngay ông Hòa trên lưng. Còn ông Hoàng thì được âm binh kia nhập vào rồi đi về. Sau khi về đến nhà, ông bà để cho hai người họ nằm đó. Bà Linh đi qua kêu vợ con của hai người đến. Phía ngoài trận chiến mỗi lúc một ác liệt hơn. Tuy bà Hai đã bị nhiều vết thương, thế nhưng với tấm lòng nhân nghĩa cùng lời nguyện, bà đã dành toàn bộ sức lực để đánh đến hơi thở cuối cùng. Ngay lúc tên bá kia định tác pháp giết bà thì bất ngờ một làn khói đen từ đâu lao đến đâm xuyên qua người của hắn ta. Lúc này hắn ta gục xuống mà thổ huyết. Bà Hai nhìn thấy thì hiểu mấy ông đã phá thành công bùa chú của hắn ta. Bà cố sức đứng lên rồi cười lớn: "Giờ ngươi đã bị phá hết sức mạnh, xem ngươi còn gì để hại người nữa không? Ngươi dám cho người đến phá bàn thờ tổ của ta, nhưng vậy mà dám nói là chính nhân quân tử. Rất tiếc cho ngươi, ta không phải là chính nhân quân tử, mà ta là nữ nhi chi tử." Nói xong bà dán một lá bùa lên đỉnh đầu của hắn rồi khởi lệnh, toàn bộ hắc khí trong người bị hút vào lá bùa. Cho đến khi xong thì hắn ta đã nằm dài trên đất, cơ thể co giật liên tục, máu từ tai mũi miệng không ngừng chảy ra. Và rồi hắn ta đã phải trả giá cho cái ác của mình. Vì muốn mọi hậu hòa được tiêu diệt nên bà dùng bùa chú thiêu đốt thân xác của hắn ta, đến khi còn lại nắm cho tàn rồi mới theo cơn gió bay đi trong vô định. Sau khi kết thúc được mối họa cho người dân, bà cũng kiệt sức ngã xuống ngất đi. Hai hôm sau bà tỉnh dậy thấy mọi người đứng chung quanh, ai cũng nhìn bà nở một nụ cười. Ông Bảy đi vào nói mọi chuyện, bà mới thực sự vui mừng khi biết bản thân của mình còn sống. Ông Hoàng với ông Hòa thì đi vào nói lời cảm ơn bà đã tặng cho hai ông bà mạng sống thứ hai. Bà chỉ cười rồi lại chìm vào trong cơn mê do sức khỏe của mình vẫn còn chưa hồi phục. Từ đó người dân các làng đã đến gặp nhau và quyết định mở những con đường thông thoáng để tất cả có thể qua lại trao đổi mọi thứ cho thuận tiện. Trai gái các làng cũng được phép yêu nhau, đến với nhau tự do mà không còn bị ngăn cấm như trước. Tất cả mong muốn mọi người được sống yên bình, tự do tự tại, không còn chịu đựng sự cai trị của ai nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn